Tất nhiên, không phải lúc nào đàn ông cũng biết rằng họ không nên gọi điện cho bạn vào tối thứ 5 hoặc thứ 6 để lên lịch hẹn hò vào tối thứ 7. Những cô gái khác đã làm hư họ bằng cách chấp nhận những lời mời và phút chót. Như chúng tôi đã nói, lý tưởng nhất là anh ta sẽ mời bạn đi chơi vào cuối buổi hẹn hò lần trước hoặc gọi cho bạn từ thứ 2 hoặc thứ 3 để lên lịch một buổi hẹn hò tiếp theo vào tối thứ 7. The Rules sẽ khiến bạn trở thành ưu tiên trong tâm trí. Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến mỗi buổi sáng thức dậy. Và nếu bạn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta thì anh ta sẽ không muốn đợi đến thứ 5 mới gọi cho bạn đâu. Việc một người đàn ông không gọi cho bạn từ đầu tuần có thể là một dấu hiệu cho thấy cảm xúc của anh ta đối với bạn. Cách tốt nhất để khuyến khích anh ta gọi cho bạn sớm hơn đó là từ chối lịch hẹn vào tối thứ 7 nếu anh ta gọi cho bạn để lên lịch vào thứ 5. Chúng ta hãy cùng hy vọng là anh ta sẽ hiểu ý bạn. Đây không phải là một trò chơi. Việc người đó phải ngỏ lời sớm với bạn vô cùng quan trọng bởi bạn không thể dừng mọi công việc, mọi mối quan hệ cho tới tận thứ 5 hay thứ 6 chỉ để chờ một cuộc hẹn từ anh ta được. Bạn có bạn bè và rất nhiều việc để làm. Bạn cần phải biết trước mình sẽ hẹn hò với anh ta vào tối thứ 7 hay đi xem phim với hội bạn gái. Khi mãi đến tận thứ 5 anh ta mới gọi, bạn sẽ lo ẩu đến phát ốm. Bạn sẽ điên cuồng kiểm tra điện thoại xem anh ta đã gọi điện cho bạn chưa. Về cơ bản, bạn lúc nào cũng phải sống vội vàng, hấp tấp. Và những cô gái của The Roots thì không như vậy. Họ có kế hoạch rõ ràng. Nếu đến tối thứ 4 mà anh ta vẫn không gọi điện, thì hãy lên những kế hoạch khác cho cuối tuần. Sau đó đừng ngại từ chối nếu anh ta gọi điện vào thứ 5 và hờ hững hỏi: "Này em, tối thứ 7 em có làm gì không?" Hãy tập nói câu này với giọng tử tế nhất có thể: "Ôi, em xin lỗi, nhưng em đã có kế hoạch rồi." Đừng mềm lòng và đi chơi với anh ta. Cho dù bạn muốn làm vậy hơn là đi chơi với hội bạn gái hoặc hẹn hò với một anh chàng khác mà bạn không thích cho lắm. Và đừng đề nghị ngược lại bằng cách nói: "Nhưng em rảnh vào thứ 2." Đàn ông phải mời bạn đi chơi cho dù không có sự giúp đỡ từ phía bạn. Nhưng đừng trách móc rằng anh ta đã gọi quá muộn. Hãy thật tử tế nhưng kiên định khi từ chối. Đồng thời, đừng nói kế hoạch của bạn là gì vì việc đó không quan trọng. Quan trọng là thông điệp bạn đang truyền tải. Nếu anh muốn hẹn hò với em vào tối thứ 7, anh phải gọi em vào thứ 2, thứ 3 hoặc thứ 4. Giờ có thể bạn đang thầm nghĩ rằng như vậy thật quá cứng nhắc. Rất nhiều đàn ông lên kế hoạch khi họ hứng lên, một chút tự phát thì có sao đâu. Lý luận này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng hiện thực thì không dễ chịu như vậy đâu. Khi Ted lần đầu gọi cho cô bạn Beth của chúng tôi vào thứ 5 để lên lịch hẹn tối thứ 7, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức. Điều đó đã tạo thành một tiền lệ xấu cho việc anh ta luôn gọi điện vào phút cuối để lên lịch vào các buổi hẹn hò sau này. Dù họ đã hẹn hò với nhau vài tháng, anh ta chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về cô trong suốt cả tuần. Còn cô thì cảm thấy rất hoang mang với mối quan hệ này vì cô chẳng bao giờ chắc chắn liệu cô có gặp được anh ta vào tối thứ 7 hay không. Hãy nhớ rằng The Rules nhìn nhận mọi chuyện về lâu về dài, cách một người đàn ông cư xử hay là cách bạn cho phép anh ta đối xử với bạn trong thời gian hai người tìm hiểu nhau thường cũng sẽ là cách anh ta cư xử trong cuộc hôn nhân của hai người. Ví dụ, nếu anh ta lúc nào cũng lên lịch hẹn hò với bạn vào phút chót thì anh ta cũng sẽ vô tâm với bạn theo những cách khác nữa. Dù vậy, những cuộc hẹn vào phút chót là không thể chấp nhận được. Những người đàn ông gọi điện 10 phút trước khi anh ta đến khu phố của bạn có thể là đối tác hẹn hò tuyệt vời đấy. Nhưng nếu anh ta có thể gặp bạn chỉ khi hẹn trước 10 phút thì bạn bận rộn và cao giá đến mức nào chứ? Nếu bạn thỏa hiệp, những người đàn ông này cuối cùng sẽ đối xử với bạn như một người họ có thể có được chỉ sau 10 phút. Nhưng hãy nhớ rằng bạn phải thật lịch sự khi từ chối. Đừng suy nghĩ tiêu cực rằng anh chàng này chẳng đề cao mình lắm nên mới gọi điện ngày trước lúc anh ta muốn gặp mình. Hoặc hét lên rằng: "Không, tôi bận rồi" và gác máy cái dầm. Anh ta không hề nghĩ như vậy đâu. Anh ta không hề nghĩ rằng mình đang đối xử với bạn giống như tất cả các cô gái khác. Hãy tha cho anh ta. Các cô gái của The Roots là một giống loài khác biệt mà. Như chúng tôi đã gợi ý, hãy nói thật tử tế: "Không được rồi, ôi em ước gì mình không bận anh ạ." Rồi thở dài và gác máy. Anh ta sẽ sớm nhận ra rằng bạn chỉ đơn giản là muốn được hẹn trước mỗi lần gặp mặt. Chúng tôi muốn nhắc lại lần nữa là không phải đàn ông đang cố gắng làm tổn thương bạn khi anh ta gọi cho bạn vào phút chót đâu. Đừng cảm thấy bị xúc phạm, mà thay vào đó hãy luyện cho họ thói quen hẹn bạn sớm hơn mà không cần phải yêu cầu họ làm vậy. Sự ngẫu hứng không phải là: "Em, chiều nay đi xem phim không?" Cuộc gọi đó có thể xuất phát từ việc anh ta đang chán hoặc người phụ nữ anh ta thực sự muốn ở bên đang bận. Anh ta không gọi cho bạn trước, chẳng mơ mộng về bạn suốt cả tuần. Hay thậm chí, việc được vòng tay ôm lấy vai bạn khi hai người đang xem phim cũng chẳng khiến anh ta phấn khích. Anh ta không nghĩ về buổi hẹn hò của hai người như một sự kiện đáng trân trọng, cần phải lên kế hoạch từ trước. Giống như việc phải đặt bàn trước tại một nhà hàng nổi tiếng, ngẫu hứng cũng tốt thôi, nhưng nó chỉ nên xảy ra trong buổi hẹn hò, ví dụ như một chuyến đi biển bất ngờ sau bữa tối. Chúng tôi thường được nghe về những phụ nữ tùy hứng sẽ đi chơi với đàn ông khi chỉ được hẹn trước 24 giờ. Chúng tôi thật lòng chúc họ may mắn. Nếu một người đàn ông biết rằng anh ta có thể cô được bạn trong vòng 5 phút, sau khi bị bạn gái cũ đá, anh ta sẽ gọi điện cho bạn vì cô đơn hoặc buồn chán, chứ không phải vì anh ta mê mẩn bạn. Trong trường hợp như vậy, người mua hàng hãy chú ý. Không xài được lâu đâu, những tâm hồn tự do có thể sẽ phản đối những điều chúng tôi nói, nhưng để đạt được kết quả lâu dài, chúng tôi tin rằng hẹn hò phải được xem như một công việc với những quy tắc và luật lệ nhất định. Cũng giống như việc bạn phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, dù bạn cảm thấy như thế nào, chúng tôi tin rằng bạn phải âm thầm luyện cho đàn ông việc lên kế hoạch hẹn hò trước với bạn. Một cô gái khó nắm bắt, bận rộn và đầy hạnh phúc. Khi áp dụng The Rules, thực chất là bạn đưa cho đàn ông một mật mã bí mật mà họ hiểu rất rõ. Nếu bạn làm mọi chuyện trở nên quá dễ dàng đối với đàn ông, họ chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó và đương nhiên bạn sẽ chẳng có lời cầu hôn nào cả. Chúng tôi biết rằng những ngày không được gặp gỡ người đàn ông bạn yêu điên cuồng có thể sẽ dai dẳng và đau đớn. Nhưng hãy nhớ rằng, việc đồng ý một cách vô tội vạ mỗi khi anh ta muốn gặp bạn có thể sẽ khiến anh ta cảm thấy nhàm chán. Và nếu bạn đi đúng nước cờ, anh ta sẽ sớm rút ra kết luận rằng cách duy nhất để có thể gặp bạn bất cứ khi nào anh ta muốn vào phút chót là kết hôn với bạn. Quy tắc số 8. Gấp đầy khoảng thời gian trước buổi hẹn hò. Phần lớn phụ nữ đều đi hẹn hò với đầy ắp kỳ vọng. Trong lòng, họ muốn người kia thấy họ thật xinh đẹp, mời họ đi chơi lần nữa và trở thành bố của con cái họ. Tất nhiên là những người phụ nữ này luôn bị thất vọng. Do vậy, chúng tôi thấy rằng sẽ có ích, thực sự là cần thiết nếu bạn lấp đầy những khoảng thời gian trống trước buổi hẹn bằng nhiều kế hoạch nhất có thể. Tốt nhất là bạn hãy làm mình bận rộn đến tận khi chuông cửa vang lên, để tới lúc gặp chàng, bạn trông như thể vẫn còn chưa sẵn sàng. Dưới đây là một vài gợi ý về những việc bạn có thể làm trong ngày hẹn. Để giảm bớt lo âu, bạn có thể đến phòng tập, đi làm móng hoặc tắm nước nóng thật lâu với xà phòng tạo bọt. Mua một chiếc áo sơ mi mới hoặc một lọ nước hoa mới, tân trang lại nhan sắc, chiều chuộng bản thân. Chợp mắt một chút, nếu bạn là kiểu người gà gật vào lúc 10 giờ tối, một giấc ngủ ngon lành sẽ giữ cho bạn có tinh thần tỉnh táo để vui chơi. Đi xem phim, hãy xem phim hài chứ đừng xem phim tình cảm để đầu óc bạn không ngập tràn chuyện tình yêu. Đọc báo hoặc một cuốn sách để lấp đầy tâm trí mình bằng điều gì khác hơn là ngồi nghĩ xem tên con của hai người sẽ như thế nào. Nếu bận rộn cả ngày, bạn sẽ không quá tha thiết và trống rỗng khi anh ta đến đón. Đây là những việc không được làm. 1. Đừng nói chuyện với hội bạn gái suốt cả ngày về buổi hẹn hò, về việc cung hoàng đạo của hai người rất hợp nhau, về việc làm thế nào bạn biết rằng anh ta là người định mệnh hoặc về các mối quan hệ nói chung. Bạn hoàn toàn không nên nghĩ đến buổi hẹn hò. 2. Đừng gặp mẹ, bà hoặc bất cứ ai đang vô cùng nóng lòng chờ đến ngày bạn kết hôn và sinh con. Việc ở bên cạnh họ có thể sẽ khiến bạn toát ra hơi thở của sự tuyệt vọng trong buổi hẹn. Bạn có thể sẽ vô tình nhắc đến cái từ cấm gì, cưới và do anh ta chạy mất. 3. Đừng viết tên bạn kết hợp với tên anh ta theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, Susan Johnson, Susan Duff Johnson, Susan D. Johnson. Bạn không có việc gì hay ho hơn để làm à. Quy tắc số 9. Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nếu giống như chúng tôi, hẳn bạn đã nghĩ rất nhiều về việc hai người có nhiều điểm chung đến thế nào trước cả khi anh ta đến đón bạn. Và thậm chí bạn đã đặt tên cho con của hai người trước khi anh ta cất lời chào. Kiểu mơ mộng trước buổi hẹn hò tưởng chừng như vô hại này thực ra lại rất nguy hiểm. Thậm chí có lẽ là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm. Chỉ sau việc thú nhận tình cảm của mình với anh ta trong bữa tráng miệng, việc ảo tưởng như thế này sẽ dẫn đến những khao khát không được thỏa mãn và những kỳ vọng phi thực tế về tình yêu và đam mê. Chúng sẽ khiến bạn nói ra những điều ngu ngốc như: em có 2 vé đi xem phim ca nhạc đấy. Sau buổi hẹn hò đầu tiên, đúng, Bạn có thể đáp lại anh ta, nhưng bạn phải đợi rất lâu sau đó mới làm như vậy. Hãy xem quy tắc số 4. Nếu có thể, đừng nghĩ về anh ta trước khi anh ta đến. Việc đó là không cần thiết trong 3 buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy bận rộn cho đến khi anh ta bấm chuông căn hộ của bạn từ dưới tầng. Đừng để anh ta đi lên căn hộ của bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tốt hơn là bạn hãy gặp anh ta ở sảnh của khu chung cư bạn ở hoặc tại một nhà hàng. Các cô gái của The Roots rất thận trọng. Trong 3 buổi hẹn hò này, bạn đừng kể cho anh ta tất tần tật về ngày hôm đó của mình, như thể hai người đã quen biết nhiều năm rồi, với suy nghĩ rằng làm như vậy sẽ đưa hai người xích lại gần nhau. Đừng quá nghiêm túc, hãy kiểm soát hoặc cư xử như vợ của anh ta. Đừng nhắc đến cái từ cấm si, kể cả để nói rằng anh trai bạn mới cưới vợ gần đây. Hãy nhớ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị, một người phụ nữ xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Vậy nên đừng nghĩ rằng bạn phải tham gia một hội thảo chuyên đề về tình yêu hoặc một buổi trị liệu được lên lịch vào phút chót để có được một trạng thái tốt nhất. Chẳng có lý gì mà bạn phải cảm thấy căng thẳng cả. Thực ra